Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Người của thời đại trước có thể sống đến bây giờ, hơn nữa nhanh chóng khôi phục thực lực đều không thể xem thường, Lận Cửu Phụng nói. Nhưng hắn vẫn đánh không lại ngươi, Tiểu Bạch cười trộm, làm nũng trong lòng Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng khẽ cười, không trả lời câu hỏi này, mà nhìn dòng Trường Giang sóng nước dập dờn, chìm vào trầm tư. Tiểu Bạch thấy Lận Cửu Phụng trầm tư, cũng thoải mái nằm xuống, không nói một lời. Đột nhiên, Lận Cửu Phụng hỏi, Miêu Nhi, Giang Nam cũng đã đi dạo một vòng, ta dẫn ngươi đi xem danh sơn đại xuyên được không? Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng, vui vẻ nói, được. Chờ đã, trước tiên ngươi nói chúng ta đi danh sơn đại xuyên nào? Tiểu Bạch đột nhiên cảnh giác, đưa móng vuốt chống lên ngực Lận Cửu Phụng, hỏi. Đi Hỗn Nguyên Sơn, Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Tiểu Bạch vẻ mặt quả nhiên như vậy, ta đoán được rồi. Cùng ngươi đi xem danh sơn đại xuyên là giả, ngươi chính là muốn báo thù cho Đức Đế, Tiểu Bạch nói. Vậy ngươi có đi không? Lận Cửu Phụng khẽ cười hỏi. Đi chứ, Tiểu Bạch cười hì hì, ta cũng muốn xem Hỗn Nguyên đạo này rốt cuộc có bản lĩnh gì, dám kiêu ngạo như vậy. Lận Cửu Phụng dịu dàng vuốt ve Tiểu Bạch, nhìn dòng sông, ánh mắt lạnh lẽo nói, bất kể Hỗn Nguyên đạo có bản lĩnh gì, đều phải yên tĩnh cho ta, dám trắng trợn ám sát hoàng đế Vũ Hóa thần triều chúng ta, thật to gan lớn mật. Vậy ngươi có biết Hỗn Nguyên Sơn ở đâu không? Tiểu Bạch hỏi. Chuyện này hỏi đường là biết ngay, bây giờ chúng ta đi thôi. Lận Cửu Phụng vỗ nhẹ lên thuyền nhỏ, lập tức như gió bay vút đi. Hỗn Nguyên Sơn, đây là địa bàn của Hỗn Nguyên đạo. Địa bàn này ban đầu chắc chắn không gọi như vậy, nhưng Hỗn Nguyên đạo xuất thế, trực tiếp chiếm cứ nơi này, đuổi tông môn ban đầu đi, tuyên bố mình đã chiếm cứ nơi này từ thời đại trước, sau đó đổi tên thành Hỗn Nguyên Sơn. Hỗn Nguyên đạo ban đầu không có tiếng tăm gì, không ai biết đến. Nhưng sự xuất hiện của Thái Nhất đạo nhân, cưỡi trâu xuống núi, đi dạo nhân gian một vòng, thế nhân mới biết đến Hỗn Nguyên đạo. Nhưng lần này được biết đến, lại đi kèm với sự thất bại của Thái Nhất đạo nhân, cùng nhau chuyển về. Sau khi người của Hỗn Nguyên đạo sống lại, đại bộ phận đều đang khôi phục thực lực, sau đó xây dựng tông môn, chiêu mộ đệ tử, xây dựng Hỗn Nguyên đạo. Nhưng còn chưa kịp chiêu mộ đệ tử, Thái Nhất đạo nhân đã thất bại. Ban đầu ý tưởng của bọn họ là để Thái Nhất đạo nhân giết Đức Đế, nổi danh thiên hạ, đánh bóng danh tiếng của Hỗn Nguyên đạo, như vậy khi chiêu mộ đệ tử cũng có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng Thái Nhất đạo nhân lại bị một hòa thượng đánh bại. Tại sao lại thất bại? Thái Nhất tuy không phải lợi hại như vậy, nhưng bản thân hắn ở thời đại linh khí khôi phục này đã rất đỉnh cao, đã bước vào cảnh giới vô lượng. Phát súng đầu tiên của Hỗn Nguyên đạo ta lại thua trong tay một hòa thượng. Hoàng đế Vũ Hóa thần triều vi phạm quy tắc của Hỗn Nguyên đạo ta, không giết hắn thật sự khó có thể chịu đựng được, chờ Thái Nhất đạo nhân trở về, Khinh Phong, ngươi đi ám sát Đức Đế. Trên Hỗn Nguyên Sơn, mấy tồn tại đáng sợ bí mật nói chuyện. Bọn họ cử ra sư phụ của Thái Nhất đạo nhân, Khinh Phong đạo nhân. Được, ta cũng đã lâu không ám sát hoàng đế nhân gian rồi, Khinh Phong lập tức đáp ứng. Nhưng ngay lúc này, ở cửa Hỗn Nguyên đạo có một bóng người đi tới, nhẹ giọng nói, các ngươi không cần đi ám sát nữa, trước tiên hãy tự bảo vệ mình đi. Ai dám ở cửa Hỗn Nguyên đạo ta làm càn? Khinh Phong quát lớn. Vũ Hóa thần triều, Lận Cửu Phụng đến giết người. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Trước cửa Hỗn Nguyên đạo, Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi được bao quanh bởi những ngọn núi. Cao thủ Hỗn Nguyên đạo sống ở trên đó. Khinh Phong cũng ở đó. Hắn là sư phụ của Thái Nhất đạo nhân, cũng là người hành tẩu nhân gian đời trước của Hỗn Nguyên đạo. Ở thời đại trước đã ám sát 9 vị hoàng đế của Thái Sơ thần triều, danh tiếng lừng lẫy, đã đánh bóng tên tuổi cho Hỗn Nguyên đạo. Thời đại này hắn lui về hậu trường, để đệ tử của mình kế thừa danh tiếng của hắn, đi ám sát hoàng đế, đánh bóng tên tuổi cho Hỗn Nguyên đạo ở thời đại mới. Nhưng sự việc không như mong muốn, Thái Nhất đạo nhân lần đầu tiên ra tay, đã thất bại. Tâm trạng Khinh Phong đang không tốt, định tự mình ra tay, nhưng bây giờ trước cửa Hỗn Nguyên đạo, lại có một người của Vũ Hóa thần triều đến, khiêu chiến, Khinh Phong tức giận đến mức bật cười, một vương triều thế tục nhỏ bé, dựa vào sự giúp đỡ của một hòa thượng mới ngăn cản được đồ nhi ta. Bây giờ lại dám đến cửa Hỗn Nguyên đạo ta khiêu chiến, ngươi thật sự khiến ta lau mắt mà nhìn, tìm chết cũng không phải tìm như vậy. Giọng nói vang vọng giữa núi rừng, kèm theo lửa giận bị đè nén. Ngươi của Vũ Hóa thần triều đến Hỗn Nguyên đạo ta bái sơn, thật to gan. Giọng nói uy nghiêm của một lão nhân vang lên. Khinh Phong, nhân gian thần triều này quá kiêu ngạo, nhất định phải nghiêm trị. Một giọng nữ vang lên, cao cao tại thượng. Vũ Hóa thần triều, không tu đức hạnh, không tôn trọng thiên đạo, đáng diệt. Ngươi cuối cùng càng trực tiếp lạnh lùng tuyên án Vũ Hóa thần triều diệt vong. Khinh Phong bị đẩy ra, nhẹ giọng nói, ba vị sư thúc, Khinh Phong đã biết. Những lời này vang vọng hư không, vang vọng giữa núi rừng, trực tiếp nói cho Lận Cửu Phụng biết. Lận Cửu Phụng nghe vậy liền cười, mang theo một tia thương hại, hắn sải bước đi lên Hỗn Nguyên Sơn, một bước đã đến giữa sườn núi, hai bước đã đến đỉnh núi. Suốt ngày nhân gian thần triều, suốt ngày không tôn trọng thiên đạo, Hỗn Nguyên đạo các ngươi cũng ở nhân gian, cũng không lĩnh ngộ được thiên đạo, phi thăng tiên giới, ở đây nói năng bừa bãi, chỉ khiến người ta muốn cười. Lận Cửu Phụng đứng trên đỉnh núi, áo bào bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Bạch nằm trên vai Lận Cửu Phụng, không nói một lời, lạnh lùng nhìn. Nhân gian thần triều, đầy mùi phàm tục, khó che giấu sự xấu xí, hôm nay ngươi tự tìm đường chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khinh Phong lạnh lùng nói, hắn không xuất hiện, chỉ có đạo vận lưu chuyển, phong vân hội tụ, hình thành một âm dương đồ khổng lồ, xoay tròn xuống, tỏa ra khí thế đáng sợ, muốn xóa sổ lẫn cửu phụng. Thiên đạo âm dương đồ, hôm nay sẽ cho con chó săn của nhân gian thần triều ngươi xem, sự cường đại của đạo. Khinh Phong tự tin quát, ầm ầm, thiên đạo âm dương đồ chấn áp xuống, như cối xay, bao phủ bốn phía, không có chỗ nào để trốn. Lận Cửu Phụng cũng không định chạy trốn, ánh mắt hắn như điện, vô cùng đáng sợ, nhìn chằm chằm vào thiên đạo âm dương đồ của Khinh Phong. Nói một câu không khách khí, các ngươi đều là người của thời đại trước, đã bị thời đại vứt bỏ. Ở thời đại này, ta hiểu trời hơn ngươi. Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ, hai ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí cùng bạo trực tiếp quét ngang lên, ầm, hư không trực tiếp nổ tung, kiếm này là kiếm 22 của Lận Cửu Phụng. Kiếm thứ 22 bộc phát ra, vô cùng đáng sợ, ầm ầm, kiếm khí của Lận Cửu Phụng trực tiếp rót vào thiên đạo âm dương đồ, gây ra năng lượng dao động kịch liệt giữa hư không. Khinh Phong hiện thân, tóc bạc trắng, dung mạo tuấn tú, hiếm khi có vẻ trẻ trung, lúc này hắn dậm chân xuống, dẫm lên thiên đạo âm dương đồ. Đùng, đùng, đùng. Thiên đạo âm dương đồ trực tiếp trở nên cuồng bạo, âm dương đồ điên cuồng xoay tròn, vô cùng kịch liệt, muốn nghiền nát kiếm khí của Lận Cửu Phụng. Hiểu trời hơn ta, Khinh Phong cười, cười lạnh, toàn bộ chân khí đáng sợ của hắn đều rót vào âm dương đồ, khiến uy lực của thiên đạo âm dương đồ tăng mạnh, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa sau lưng hắn, xuất hiện một đạo quán không lớn lắm. Giữa núi rừng, một đạo quán không quá nổi bật lúc này lại chiếm cứ ánh nhìn của trời đất. Tượng chân nhân trong đạo quán chính là khuôn mặt của Khinh Phong. Nhìn kỹ núi rừng, đều là Khinh Phong với những thần thái khác nhau. Khinh Phong như đạo, đạo như Khinh Phong. Đây chính là lĩnh vực của Khinh Phong, đại đạo duy nhất. Bây giờ cùng với thiên đạo âm dương đồ cùng nhau áp xuống, vô cùng đáng sợ, chấn động thương khung. Hắn trực tiếp nghiền nát kiếm khí của Lận Cửu Phụng. Rắc, rắc, rắc. Âm thanh chói tai vang lên, giọng nói đắc ý của Khinh Phong vang lên, hắn nhìn xuống Lận Cửu Phụng, cao cao tại thượng. Kiếm của ngươi đã bị ta bẻ gãy. Bây giờ, ngươi còn dám nói hiểu trời hơn ta. Khinh Phong chất vấn Lận Cửu Phụng, hắn đắc ý rào rạt, hắn tự tin tràn đầy, hắn nắm chắc phần thắng, ầm ầm, cuồng phong gào thét, chấn động xuống, vô cùng đáng sợ, thiên đạo âm dương đồ cùng với lĩnh vực đại đạo duy nhất cùng nhau mở ra, đây chính là công kích chí mạng. Kiếm 22 của Lận Cửu Phụng đã bị nghiền nát. Bây giờ hắn tay không tấc sắt, không có gì cả, đứng tại chỗ, áo bào bay phất phới. Nhưng thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn Khinh Phong cao cao tại thượng, lạnh nhạt nói, ta rất tò mò, rốt cuộc là ai không ngừng tâng bốc các ngươi, đưa các ngươi lên trời, quên mất mình phải đặt chân xuống đất mới có thể bay lên. Vừa dứt lời, Lận Cửu Phụng bước ra một bước, ầm, trời đất đột nhiên chấn động, đây là một cơn chấn động vô cùng đáng sợ, Hỗn Nguyên Sơn từ trên xuống dưới đều run rẩy, vô cùng đáng sợ, lung lay sắp đổ. Từ đầu ngón chân của Lận Cửu Phụng, một biển nước lan ra. Giữa núi rừng, lan tràn ra một vùng biển rộng lớn, nhanh chóng mở rộng. Biển xanh sóng nước dập dờn, vô cùng xanh thẳm. Trên biển, chậm rãi mọc lên một vầng trăng sáng. Vầng trăng sáng này mọc trên biển, lại vừa vặn treo sau đầu Lận Cửu Phụng, làm nổi bật hắn như tiên nhân cung trăng. Cảnh tượng này khiến Khinh Phong đồng tử co rút mạnh, thất thanh nói, dị tượng lĩnh vực, hải thượng sinh minh nguyệt. Hắn nhìn ra được, đây chính là dị tượng cực kỳ quý giá trong lĩnh vực. Hải thượng sinh minh nguyệt. Hắn lại có thể lĩnh ngộ dị tượng trong lĩnh vực, thật đáng sợ. Đại đạo duy nhất của ta coi như là lĩnh vực rất mạnh, nhưng ta cũng không lĩnh ngộ được dị tượng, hắn lại có thể. Trong lòng Khinh Phong kinh ngạc, vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa hận, không đúng. Đột nhiên Khinh Phong phản ứng lại, kinh hô, nhận ra điều bất thường. Hải thượng sinh minh nguyệt này là dị tượng ngưng tụ trong lĩnh vực, tuy rất đáng sợ, nhưng lĩnh vực của hắn đâu? Khinh Phong nhận ra, lĩnh vực của Lận Cửu Phụng từ đầu đến cuối đều không mở ra, không đúng, hoặc là đã mở ra, nhưng hắn không nhận ra. Khinh Phong hoảng sợ, vội vàng lui lại, muộn rồi. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, bây giờ ngươi phát hiện thì có ích gì, tất cả đã kết thúc. Lĩnh vực của hắn đã lặng lẽ bao vây Khinh Phong trong một vùng trời của Hỗn Nguyên Sơn, lấy Lận Cửu Phụng làm tôn. Lận Cửu Phụng lại chắp hai ngón tay thành kiếm, hung hăng chém xuống. Kiếm 22. Vẫn là kiếm thứ 22 vừa rồi, bộc phát ra, giống hệt như lúc xông vào thiên đạo âm dương đồ. Nhưng kết quả lần này lại khác, ầm, kiếm khí của Lận Cửu Phụng trực tiếp chém nát thiên đạo âm dương đồ, chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung. Sau đó, kiếm 22 không hề giảm thế, trực tiếp muốn chém Khinh Phong. Ngươi muốn một kiếm chém nát thiên đạo âm dương đồ sau đó lại chém ta, thật là nằm mơ giữa ban ngày, Khinh Phong quát lớn, hắn dốc sức chống đỡ. Nhưng Lận Cửu Phụng không để ý, ánh mắt lạnh lùng, nhướng mày lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi không phải tò mò lĩnh vực của ta ở đâu sao? Nói cho ngươi biết, vạn vật trên đời này, tất cả đều là lĩnh vực của ta, chỉ cần ngươi không chặt đứt liên hệ giữa ta và thiên địa, vậy ta sẽ bất bại. Đây chính là lĩnh vực của ta, thần chi lĩnh vực. Phụt, một đạo kiếm khí đáng sợ, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của Khinh Phong, đâm vào mi tâm của hắn. Đạo kiếm khí này, mang đi sinh cơ của Khinh Phong. Tại sao, lại như vậy? Khinh Phong ho ra máu, vẻ mặt không thể tin được, nhìn Lận Cửu Phụng, đâu đây dấu chấm hỏi. Sao hắn lại thua Lận Cửu Phụng? Hắn là cường giả nổi danh thời đại trước. Tuy rằng trong giai đoạn linh khí khôi phục, không đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng có cảnh giới vô lượng. Sao lại thua người của Vũ Hóa Thần Triều? Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ trời, nói, vừa rồi đã nói ta hiểu trời hơn ngươi. Khinh Phong trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, hắn đang dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng nhìn rõ Lận Cửu Phụng. Hắn muốn biết rốt cuộc là tại sao hắn, người tu đạo không màng thế sự, vì duy trì cân bằng thiên đạo, hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức ở thời đại trước, nhưng bây giờ hắn lại thua một phàm nhân sống giữa thế tục. Đúng vậy, trong mắt Khinh Phong, hắn đã trở thành người duy trì đại đạo, trở thành người truyền bá đại đạo. Hắn không phải phàm nhân, hắn cao cao tại thượng, thay trời hành đạo. Thế nhân nên ngưỡng mộ hắn, tôn kính hắn, quỳ lạy hắn. Nhưng bây giờ, hắn bị Lận Cửu Phụng một kiếm giết chết, hoàn toàn không có sức phản kháng. Một kiếm của Lận Cửu Phụng đã mang đến cho hắn một thế giới mới, một thiên đạo hoàn toàn mới, một thiên đạo thuộc về sự lĩnh ngộ của Lận Cửu Phụng. Cuối cùng vẫn ứng nghiệm câu nói của Lận Cửu Phụng: ta hiểu trời hơn ngươi. Khinh Phong không cam lòng ngã xuống, ý thức bắt đầu tan rã, ánh mắt vô hồn, không còn chút hơi thở, không còn tồn tại. Cái chết, trên đỉnh Hỗn Nguyên Sơn, nơi này vắng vẻ, chỉ có cao tầng Hỗn Nguyên Đạo, tổng cộng 4 người. 3 vị sư thúc và 1 Khinh Phong đạo nhân. Bây giờ nhìn thấy Khinh Phong đạo nhân bị giết, 3 người còn lại đều chấn động. 3 người này tuyệt đối không ngờ, Khinh Phong vô địch ở thời đại trước, ở trận chiến đầu tiên của thời đại này, đã trực tiếp hồn phi phách tán. Ngươi thật to gan. Một lão nhân nổi giận, khí tức vẫn luôn im lặng lúc này như núi lửa sôi trào, phun trào ra, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, khí thế này hóa thành một con rồng đen, dương nanh múa vuốt, gầm rú, vô cùng đáng sợ. Khí thế của vị sư thúc này mạnh hơn Khinh Phong, hắn ít nhất đã bước qua 5-6 bậc thang trong cảnh giới vô lượng, mạnh hơn cả Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng không hề sợ hắn, hắn xòe tay ra, chân khí phun trào, một hộp kiếm xuất hiện bên cạnh hắn. Đùng, hộp kiếm phát ra âm thanh nặng nề, bên trong ôn dưỡng rất nhiều kiếm, mấy chục năm nay uy lực càng lớn hơn. Ngươi hóa rồng, ta sẽ chém rồng, ngươi hóa phượng, ta sẽ đổ phượng. Lận Cửu Phụng ánh mắt lạnh lùng, đứng trước cửa Hỗn Nguyên Đạo, vô cùng cường thế. Hắn vỗ hộp kiếm mở ra, một thanh trường kiếm bay ra. Chảm Ma Kiếm. Đây là thanh kiếm đầu tiên của Lận Cửu Phụng, được điểm danh ở nơi cực âm trong lãnh cung. Bây giờ, Lận Cửu Phụng lấy nó ra, kiếm chỉ thương khung, hắn hai tay cầm kiếm, thân thể tiến về phía trước, hướng về phía con rồng đen kia, bước ra một bước. Cách hư không 10 trượng, một đạo kiếm khí rơi xuống, đến từ công kích của Lận Cửu Phụng, kiếm này không phải kiếm pháp khác. Chảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Đây là kiếm pháp mà Lận Cửu Phụng điểm danh lần đầu tiên, phối hợp với bảo kiếm đầu tiên của hắn, cùng nhau tạo ra lưỡi kiếm sắc bén mạnh mẽ này. Ầm ầm, con rồng đen được ngưng tụ từ khí thế trực tiếp bị chém nát, khí lãng cuồn cuộn, cuộn lên sóng lớn giữa mây mù trên núi, nhưng lại không ai chú ý. Chiến đấu trên đỉnh núi này, Lận Cửu Phụng hoàn toàn không sợ sư thúc của Khinh Phong. Trường kiếm trong tay, Lận Cửu Phụng chỉ về một hướng, cười lạnh: cao tầng sau màn của Hỗn Nguyên Đạo, các ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng từ việc chỉ huy Khinh Phong ra tay vừa rồi, lại không ngăn cản khi Khinh Phong bị giết, ta liền biết các ngươi vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn. Người càng mạnh càng khó thoát khốn. Thái Nhất đạo nhân đã thoát khốn, Khinh Phong đã thoát khốn, nhưng 3 vị sư thúc của hắn vẫn chưa thoát khốn, vẫn bị nhốt ở nơi mình tự phong ấn năm xưa. Thủ đoạn lợi hại nhất của bọn họ chính là ngưng tụ khí thế, trực tiếp đập người. Người bình thường nhìn thấy khí thế như vậy, tuyệt đối sẽ sợ đến mức tè ra quần. Nhưng Lận Cửu Phụng thì khác, hắn cầm trường kiếm, chém rồng đen, ngược lại cho 3 vị sư thúc của Hỗn Nguyên Đạo một bất ngờ. Bất ngờ này khiến bọn họ nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức ngứa răng, nhưng lại bất lực. Đùng, đùng, đùng. Hư không chấn động, thật sự có một người tính tình nóng nảy, muốn phá vỡ phong ấn, đi ra giết Lận Cửu Phụng. Cho dù bây giờ xông ra, phải trả giá rất lớn, hắn cũng muốn thử một lần. Rắc, rắc, rắc. Trên hư không xuất hiện từng vết nứt như gương vỡ, sắp nứt toác. Vị sư thúc này muốn chen ra ngoài, giết Lận Cửu Phụng báo thù. Nhưng Lận Cửu Phụng sẽ cho hắn cơ hội này sao? Vì các ngươi đều không xuất hiện, vậy thì hãy xuất hiện muộn hơn đi. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, đưa tay kết ấn, từng đạo phù văn bay ra, dán lên hư không đang nứt toác. Bùm bùm bùm. Hư không đang nứt toác lập tức được chữa lành. Vị sư thúc bên trong gầm lên, ngươi thả ta ra ngoài, ta bảo đảm sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh, ngươi lại biết trận pháp phong ấn, ngươi sợ rồi sao? Tay Lận Cửu Phụng không ngừng hoạt động, không ngừng kết ấn, phong ấn hư không. Mặt khác, Lận Cửu Phụng vừa làm vừa nói, chế giễu, ta không giống các ngươi, ta quang minh chính đại, đánh bại Khinh Phong, không giống các ngươi, thích trốn trong bóng tối không dám gặp người, đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, đừng hòng ra ngoài trong thời gian ngắn. Từ hôm nay trở đi, Hỗn Nguyên Đạo phong sơn cho ta, 3 lão già các ngươi, không được phép ra ngoài trong vòng 100 năm, Lận Cửu Phụng nói chắc nịch. Lời này vừa nói ra, lập tức bùng nổ. 100 năm, canh cá cũng nguội rồi. Ngươi muốn phong ấn chúng ta 100 năm, mơ tưởng. Ta có thể tự phong ấn mấy nghìn năm, nhưng ta tuyệt đối không chấp nhận bị ngươi phong ấn 100 năm. 3 vị sư thúc, có nam có nữ, nghe được lời của Lận Cửu Phụng, đều bùng nổ. Bọn họ kiên quyết không chấp nhận. Đặc biệt là bị người của nhân gian thần triều Lận Cửu Phụng phong ấn. Thật là sỉ nhục. Câm miệng cho ta, ngay cả thoát khốn cũng không làm được, còn ở đây kêu gào với ta. Lận Cửu Phụng quát lạnh, khí thế toàn bộ bộc phát, dứt khoát cắm Chảm Ma Kiếm lên đỉnh Hỗn Nguyên Sơn, ầm ầm, Chảm Ma Kiếm cắm lên đỉnh núi, dẫn động tất cả trận pháp phù văn mà Lận Cửu Phụng vừa bố trí, thuận thế hóa thành một trận pháp khổng lồ, phong tỏa hư không xung quanh. Không, chết tiệt, ngươi lại thật sự biết trận pháp phong ấn, phá cho ta a a a. Vào thời khắc mấu chốt của linh khí khôi phục này, ta không thể bị phong ấn 100 năm. Ba người này như phát điên, bọn họ dốc sức giãy giụa, điên cuồng khuấy động không gian, nhưng không thể nào khiến không gian nứt ra. Bởi vì có trận pháp đang trấn áp, cũng có một thanh bảo kiếm cường đại trấn áp trận pháp. Vòng tròn luẩn quẩn, bọn họ không thể phá vỡ trận pháp này. Sau khi ba người dốc sức va chạm, đều thất vọng, hận không thể mắng chửi. Mắng ta một câu, ta sẽ trấn áp thêm 10 năm, ta không ngại các ngươi mắng chửi, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Yên tĩnh như tờ. Trên đỉnh Hỗn Nguyên Sơn, chỉ có tiếng gió, tiếng mây, tiếng lá cây xào xạc. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch nhìn nhau, khẽ cười, thu hồi lĩnh vực và dị tượng. Thở phào nhẹ nhõm. Ta cần phải tiếp tục mạnh hơn, Hỗn Nguyên đạo này rất miễn cưỡng mới trấn áp được, Lận Cửu Phụng thầm nói. Hắn gần như đã dùng 8-9 phần thực lực mới chém giết được Khinh Phong, mới trấn áp được ba vị sư thúc của Hỗn Nguyên đạo. Lận Cửu Phụng cảm thấy thực lực của mình vẫn còn hơi yếu. Có muốn điểm danh ở Hỗn Nguyên đạo không? Đột nhiên, một dòng chữ xuất hiện trước mắt. Mắt Lận Cửu Phụng sáng lên, thiếu niên tươi sáng. Có muốn điểm danh ở Hỗn Nguyên đạo không? Nhất định phải điểm danh. Lận Cửu Phụng không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được dị tượng đại đạo Lâm Phàm Trần. Lận Cửu Phụng kinh ngạc phát hiện, đây lại là một dị tượng giống như Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Dị tượng này là dị tượng đạo môn khó có được, vô cùng mạnh mẽ, thi triển ra sẽ kéo đại đạo xuống phàm trần, nghiền ép đối thủ. Đại đạo Lâm Phàm Trần cũng giống như Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, thuộc về dị tượng lĩnh vực, người bình thường cả đời cũng không lĩnh ngộ được. Lận Cửu Phụng lúc này nắm giữ hai đại dị tượng, dung hợp vào thần chi lĩnh vực của ta. Lận Cửu Phụng quả quyết nói, đưa dị tượng này vào cơ thể mình. Ầm ầm, đại đạo Lâm Phàm Trần vừa điểm danh được, bây giờ hoàn mỹ dung hợp vào thần chi lĩnh vực, giống như Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, hóa thành một ngôi sao treo trong thần chi lĩnh vực. Khi cần thiết thì mở dị tượng ra, khi không cần thiết cũng không cản trở sự phát huy của thần chi lĩnh vực. Khi dị tượng đại đạo Lâm Phàm Trần dung nhập vào lĩnh vực của Lận Cửu Phụng, năng lượng mạnh mẽ mang đến trực tiếp rót vào toàn thân hắn. Ầm ầm, Lận Cửu Phụng lập tức bước qua mấy bậc thang trong cảnh giới vô lượng, leo lên bậc thang cao hơn. Tất cả những điều này đều xảy ra trong cơ thể Lận Cửu Phụng, bên ngoài gió êm sóng lặng, bên trong cơ thể hắn long trời lở đất, không hề biểu lộ ra ngoài. Khi hắn leo lên bậc thang thứ 7 trong cảnh giới vô lượng, mới chậm rãi bình tĩnh lại, đưa tay ôm Tiểu Bạch vào lòng, không thèm nhìn đỉnh Hỗn Nguyên Sơn đang bị phong ấn. Từ hôm nay trở đi, Hỗn Nguyên đạo phong sơn 100 năm, ra ngoài sớm 1 năm, Hỗn Nguyên đạo toàn bộ diệt vong. Lận Cửu Phụng xoay người rời đi, không hề dừng lại, chỉ để lại một câu nói. Ba vị sư thúc Hỗn Nguyên đạo dốc sức giãy giụa, tức giận, phẫn nộ, nhưng cuối cùng đều biến thành một tiếng thở dài bất lực. Bọn họ đánh không lại Lận Cửu Phụng, Khinh Phong đạo nhân cũng đã bị giết, Thái Nhất đạo nhân sắp trở về càng không phải đối thủ. Hỗn Nguyên đạo chỉ có thể phong sơn. Trận chiến này, không ai biết, sóng gió trên mây không hề chuyển ra ngoài, mọi thứ ở Hỗn Nguyên Sơn không có gì thay đổi. Chỉ là nhiều thêm một thanh trường kiếm cắm trên đỉnh núi, trấn áp cao tầng Hỗn Nguyên đạo. Khi Thái Nhất đạo nhân trở về, thứ nghênh đón hắn là một cỗ thi thể, còn có Hỗn Nguyên đạo hỗn loạn đang bị trấn áp. Thái Nhất đạo nhân nhìn chằm ma kiếm thẳng tắp cắm xuống, cảm thấy bất lực, không thể phản kháng. Hắn chỉ có thể uất ức tuyên bố, Hỗn Nguyên đạo phong sơn, ngay khi người trong thiên hạ đều đang mong chờ Thái Nhất đạo nhân trở về, cao tầng Hỗn Nguyên đạo sẽ có hành động gì. Một tin tức truyền khắp thiên hạ, khiến vô số người chấn động. Hỗn Nguyên đạo phong sơn 100 năm, không tiếp xúc với bên ngoài. Tin tức này vừa truyền ra, khắp nơi đều xôn xao. Người trong thiên hạ đều không hiểu. Rốt cuộc là tại sao? Tuy Thái Nhất đạo nhân ám sát Đức Đế thất bại, nhưng đó là vì có cao thủ khác đứng ra ngăn cản. Sự cường đại của Phật Tam Hòa Thượng, mọi người đều công nhận, cảm thấy đây không phải là vấn đề của Thái Nhất đạo nhân. Hơn nữa Phật Tam Hòa Thượng rất yếu ớt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn thật sự bị trọng thương, tiêu diệt Thái Nhất đạo nhân cũng rất miễn cưỡng. Đối phó với cao thủ khác của Hỗn Nguyên đạo, chắc chắn không được. Trong tình huống này, Hỗn Nguyên đạo không đi báo thù, ngược lại lựa chọn nhẫn nhịn, phong sơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Hỗn Nguyên đạo? Lúc này, các thế lực lớn, vô số cao thủ đều cố gắng liên lạc với Hỗn Nguyên đạo, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là vì sao lại lựa chọn phong sơn. Nhưng những tin tức này đều bị Hỗn Nguyên đạo chặn ở ngoài cửa. Thật sự phong sơn rồi, không tiếp xúc chút nào với bên ngoài, không qua lại, đệ tử Hỗn Nguyên đạo cũng không xuống núi. Chỉ trong vài ngày lên men đã khiến người trong thiên hạ bàn tán về hành động phong sơn của Hỗn Nguyên đạo. Có đủ loại suy đoán, bao gồm việc Vũ Hóa Thần Triều phái cao thủ mạnh hơn đến trấn áp Hỗn Nguyên đạo. Tin đồn này cũng có người nói, chỉ là người tin không nhiều lắm, bởi vì bọn họ cảm thấy Vũ Hóa Thần Triều không có ai có thể trấn áp Hỗn Nguyên đạo 100 năm. Đức Đế khi nhận được tin tức này cũng mơ hồ. Hắn nhanh chóng gọi Ngọc Lâm công chúa đến, cùng nhau thương nghị. Sau khi Ngọc Lâm công chúa biết, cùng Đức Đế hai mắt nhìn nhau. Nàng cũng trăm mối vẫn không có đầu óc. Tại sao lại phong sơn? Ngọc Lâm công chúa nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là vì sợ Vũ Hóa Thần Triều chúng ta? Ngọc Lâm công chúa suy đoán. Không thể nào, nếu là sợ Vũ Hóa Thần Triều, sẽ không rầm rộ đến ám sát ta. Đức Đế lắc đầu. Hơn nữa Hỗn Nguyên đạo ám sát hoàng đế tu hành cũng không phải chỉ một hai lần, nếu là vì chuyện này mà phong sơn, vậy ở thời đại trước, bọn họ đã sớm nên phong sơn rồi. Vậy là vì sao? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Đức Đế ánh mắt sâu xa, suy đoán, có phải ông cố đã đến cửa Hỗn Nguyên đạo không? Ngọc Lâm công chúa sáng mắt lên, nói, rất có thể. Muội cũng cảm thấy rất có thể đúng không? Đức Đế hưng phấn hỏi. So với những suy đoán lung tung của người khác, việc ông cố ra tay vẫn có lý có cứ, đứng trên lập trường của đối phương mà nói. Chỉ có tồn tại đáng sợ ra tay mới khiến bọn họ phải phong sơn, nếu không ta không nghĩ ra còn cách nào khác, Ngọc Lâm công chúa phân tích. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ bắt đầu rầm rộ mở rộng lực ảnh hưởng của Vũ Hóa Thần Triều, nâng cao nội tình của Vũ Hóa Thần Triều, cũng bồi dưỡng khí vận Kim Long, lần sau gặp phải tình huống như vậy, không thể lúc nào cũng dựa vào ông cố, Đức Đế trầm giọng nói. Ngọc Lâm công chúa tán thành cách làm của Đức Đế. Vũ Hóa Thần Triều có thể coi ông cố là lá bài tẩy, nhưng không thể dựa dẫm vào ông cố, tốt nhất là cả đời cũng không dùng đến lá bài tẩy này. Khoảng thời gian này, các thế lực lớn trong thiên hạ đều dục dịch, bao gồm một số tà đạo quấy nhiễu bách tính, ta sẽ xử lý tốt, Ngọc Lâm công chúa nói. Ừm, muội đi xử lý đi, ngoài ra hãy chú ý nhiều hơn đến đạo môn và ma môn, gần đây dường như bọn họ sắp đánh nhau, Đức Đế nói. Sắp đánh nhau, Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nhìn Đức Đế. Xung đột giữa đạo môn và ma môn vẫn luôn tồn tại, những ngày này đã xảy ra mấy lần chiến đấu, nếu không phải Hỗn Nguyên đạo chiếm hết danh tiếng, bây giờ đã sớm bị mọi người biết đến, muội vẫn nên chú ý nhiều hơn, Đức Đế nhắc nhở Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa bây giờ bắt đầu dần dần tiếp quản những chuyện ngầm của Vũ Hóa Thần Triều, cũng chính là tiếp quản mạng lưới ngầm mà Đức Đế xây dựng, trở thành vương giả ngầm của Vũ Hóa Thần Triều. Ta biết rồi, Ngọc Lâm công chúa trầm giọng nói, rời khỏi Hỗn Nguyên đạo, Lận Cửu Phụng mang theo Tiểu Bạch mua một chiếc xe ngựa, dọc theo Hỗn Nguyên đạo đi về phía bắc. Du ngoạn nhân gian, xem non sông tươi đẹp của thế giới này, thuận tiện đi đến một số danh sơn đại xuyên, xem có thể điểm danh thành công hay không. Khi bọn họ đi qua một số thành thị, nhìn thấy, nghe thấy, đều là những lời bàn tán về việc Hỗn Nguyên đạo phong sơn trăm năm. Tiểu Bạch nằm trong lòng Lận Cửu Phụng, cười gian xảo, những người này còn không biết là ngươi đã trấn áp Hỗn Nguyên đạo. Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, không biết cũng tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức, chúng ta có thể yên tĩnh đi xem phong cảnh các nơi. Nguy cơ của Vũ Hóa Thần Triều đã được giải trừ, Lận Cửu Phụng muốn thực hiện lời hứa trước kia của mình, du lịch thế giới. Đức Đế khẩn cầu hắn đi Giang Nam, bây giờ vấn đề của Giang Nam cũng đã được giải quyết. Hỗn Nguyên đạo ám sát Đức Đế, quấy nhiễu thiên hạ, Lận Cửu Phụng liền trấn áp Hỗn Nguyên đạo. Thiên hạ bây giờ rất yên bình, mọi người đều đang làm quen với thế giới này dưới sự khôi phục của linh khí. Lận Cửu Phụng cũng có thể yên tĩnh đi du lịch thế giới. Huyền Hoàng đại thế giới hiện tại như một mặt hồ yên tĩnh. Trên mặt hồ tự nhiên là Vũ Hóa Thần Triều, đường đường chính chính, nắm giữ hơn nửa địa bàn thiên hạ. Dưới mặt hồ, dòng chảy ngầm cuồn cuộn, cá lớn tôm nhỏ đều ở bên trong, chăn độc giao long cũng ẩn nấp, lặng lẽ tích lũy lực lượng. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại rất yên tĩnh. Hỗn Nguyên đạo bế quan trăm năm, nguyên do khó tỏ, dư luận xôn xao, ánh mắt đổ dồn về thần triều Vũ Hóa. Dù sao mới xảy ra xung đột với Vũ Hóa Thần Triều, Thái Nhất đạo nhân ám sát Đức Đế thất bại, sau khi trở về Hỗn Nguyên đạo, lập tức tuyên bố phong sơn trăm năm, từ bỏ cơ hội chiếm tiên cơ trong thời đại linh khí khôi phục này. Trong chuyện này nếu không có Vũ Hóa Thần Triều nhúng tay, người trong thiên hạ đều không tin. Hơn nữa theo Hỗn Nguyên đạo phong sơn trăm năm, Vũ Hóa Thần Triều bắt đầu rầm rộ phát triển sự nghiệp của mình. Đức Đế cũng rất to gan, dựa vào suy đoán, khẳng định Lận Cửu Phụng đã âm thầm ra tay, hắn lại phái người đến Hỗn Nguyên đạo bái sơn, yêu cầu Hỗn Nguyên đạo công khai toàn bộ bí tịch mình cất giữ, quyên tặng cho võ miếu, để người trong thiên hạ tu luyện. Hỗn Nguyên đạo thật sự bị dọa sợ, cho rằng đây là ý của Lận Cửu Phụng, tức giận không thôi, hận đến ngứa răng, gãi tim gãi phổi, vô cùng không cam lòng. Nhưng Thái Nhất đạo nhân vẫn nghiến răng nghiến lợi, giao bí tịch ra. Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ, Đức Đế đã mở rộng lực ảnh hưởng của võ miếu, cũng khiến uy vọng của Vũ Hóa Thần Triều tăng lên một bậc. Lận Cửu Phụng sau chuyện này, không nhịn được cười, nói với Tiểu Bạch, Hỗn Nguyên đạo đây là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vẫn là ngươi quá mạnh mẽ, nếu không bọn họ nào để ý đến người của Đức Đế, Tiểu Bạch nói. Lận Cửu Phụng đánh xe ngựa đi tiếp, từ Giang Nam đến Mạc Bắc trong đêm tối. Cửa Hỗn Nguyên đạo cũng thuộc vùng Giang Nam, nhưng không nằm trong phạm vi Giang Nam đạo, cho nên Lận Cửu Phụng mới có thể nhanh chóng đến đây. Bây giờ chuyện Giang Nam đã xong, Lận Cửu Phụng từ nơi này đi đến Bắc Địa. Đã đi dạo Giang Nam một vòng, được thấy mưa bụi Giang Nam, trai tài gái sắc, tiếng hô mềm mại. Bây giờ sẽ dẫn ngươi đến Mạc Bắc, xem thử Nam Nhi Bắc Địa, phong cảnh Bắc Địa, hoàn toàn khác với Giang Nam tháng 3 mưa bụi, Lận Cửu Phụng nói. Chỉ cần cùng ngươi, đi đâu cũng được, Tiểu Bạch không quan trọng, nó chỉ thích cùng Lận Cửu Phụng du ngoạn, để nó tự mình đi, nó không có hứng thú. Nhân lúc trời tối, Lận Cửu Phụng định trải qua đêm cuối cùng ở Giang Nam. Qua đêm nay, hắn sẽ ra khỏi phạm vi Giang Nam. Lận Cửu Phụng không dùng tu vi để đi đường, mà giống như một người bình thường, để xe ngựa đi, ngựa mệt, hắn liền dừng lại ngắm cảnh. Dù sao bây giờ hắn cũng không vội. Hắn không vội, Tiểu Bạch càng không vội. Lận Cửu Phụng vốn tưởng rằng đêm nay sẽ đi đường suốt đêm, nhưng dưới ánh sao, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng mập mạp chắp tay sau lưng, đứng bên bờ hồ. Lận Cửu Phụng kinh hỉ gọi, "Đại Xuân." Bóng lưng mập mạp này không phải ai khác, chính là người bạn duy nhất của Lận Cửu Phụng, Đại Xuân. Năm đó Lận Cửu Phụng bị giam vào lãnh cung, Đại Xuân vẫn kiên trì đưa cơm cho hắn, là người đã cùng hắn vượt qua những ngày tháng cô đơn đó. Cho nên Lận Cửu Phụng vẫn luôn coi Đại Xuân là bạn của mình, người bạn duy nhất trên thế giới này. Đại Xuân mấy chục năm trước đã từ biệt Lận Cửu Phụng ở Đế Đô, trở về quê nhà Giang Nam, chăm sóc mẹ già, làm quan ở Giang Nam đạo. Nhưng sau đó mẹ già bệnh nặng, hắn liền từ quan, chuyên tâm chăm sóc bà. Lận Cửu Phụng lần này xuống Giang Nam, không gặp Đại Xuân, khi hắn cùng Tiểu Bạch du ngoạn, cũng tìm kiếm một chút, nhưng không có tin tức. Chỉ nghe nói mẹ già của Đại Xuân đã qua đời, hắn mang theo hài cốt của mẹ già, biến mất không thấy tăm hơi. Lận Cửu Phụng vốn tưởng rằng sẽ rất khó gặp được Đại Xuân, đây sẽ trở thành một tiếc nuối, nhưng không ngờ, vào đêm cuối cùng hắn rời khỏi Giang Nam, lại gặp Đại Xuân ở một hồ nước dưới chân núi xanh. Bóng lưng mập mạp đó, Lận Cửu Phụng sẽ không nhận nhầm. Hắn vui vẻ gọi, dừng xe ngựa lại. Đại Xuân đang ngắm cảnh đêm bên hồ kinh hỉ quay đầu lại, nhìn thấy Lận Cửu Phụng, mắt sáng lên, kích động gọi, "Điện hạ." Meo ngã, Tiểu Bạch kêu một tiếng, nhìn thấy Đại Xuân đã lâu không gặp, nó cũng rất vui vẻ. Lận Cửu Phụng dừng xe ngựa, để ngựa sang một bên ăn cỏ, hắn mang theo Tiểu Bạch đến bên hồ, gặp Đại Xuân. "Chúng ta đã mấy chục năm không gặp." Lận Cửu Phụng cảm khái. "Đúng vậy, Đại Xuân bái kiến điện hạ." Đại Xuân cười lớn, sau đó quỳ xuống. "Đứng lên đi, một điện hạ bị phế, có gì đáng quỳ?" Lận Cửu Phụng đưa tay đỡ Đại Xuân dậy. "Điện hạ nói sai rồi, thế nhân không biết, chẳng lẽ Đại Xuân ta không biết sao?" Đại Xuân nói, "Trước kia ta còn không dám chắc chắn, việc Vạn Phật Thánh Tháp bị hủy diệt có phải là do điện hạ âm thầm ra tay hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy điện hạ, ta liền dám khẳng định." Lận Cửu Phụng mỉm cười, không giải thích. Đại Xuân là một trong số ít người biết Lận Cửu Phụng rất mạnh. Hắn cũng từng tận mắt nhìn thấy Lận Cửu Phụng ra tay. "Điện hạ, vậy Hỗn Nguyên Đạo náo loạn ầm ĩ mấy ngày trước, cũng là do ngài giải quyết sao?" Đại Xuân hỏi. Lận Cửu Phụng hỏi, "Sao ngươi lại nghĩ là ta ra tay? Toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, thậm chí toàn bộ thiên hạ, ngươi có thể làm được chuyện này, trong nhận thức của Đại Xuân, chỉ có một mình điện hạ." Đại Xuân sùng bái nhìn Lận Cửu Phụng. Năm đó Lận Cửu Phụng bị giam cầm, tu vi bị phế, chỉ là một người bình thường yếu ớt. Lúc đó Đại Xuân mới mười mấy tuổi, còn nhỏ hơn Lận Cửu Phụng. Bây giờ Đại Xuân đã gần trăm tuổi, kiến thức rộng rãi, tầm mắt rộng mở, nhìn lại mới phát hiện điện hạ trong lãnh cung năm đó, trí tuệ và thực lực đều sâu không lường được. "Đại Xuân, mấy chục năm không gặp, ngươi học được cách nịnh nọt rồi." Lận Cửu Phụng cười nói. Hắn không phản bác lời Đại Xuân nói, đây cũng là một loại thừa nhận ngầm. Đại Xuân cười khà khà, trên khuôn mặt mập mạp hiện lên vẻ chất phác, một nhân gian thần linh sắp trăm tuổi, trước mặt Lận Cửu Phụng vẫn như 90 năm trước lúc mới gặp. Mấy chục năm không gặp, Đại Xuân tiểu tụy hơn nhiều, điện hạ lại vẫn như năm đó, thật sự là năm tháng không thay đổi dung nhan, Đại Xuân cảm khái. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch, nhìn Đại Xuân rõ ràng đã tiểu tụy. Tu vi của hắn đã từ võ thánh đột phá đến nhân gian thần linh, nhưng ý chí chiến đấu, khí chất của hắn đều đang lặng lẽ thay đổi. Đại Xuân bây giờ không chỉ già đi về mặt sinh lý mà tâm lý cũng già đi. "Mẹ ngươi đã qua đời sao?" Lận Cửu Phụng hỏi. "Đúng vậy, bà ra đi cũng không quá đau đớn, con cháu đầy đủ, nhờ linh khí khôi phục lần này bà đã sống hơn 100 tuổi, cũng coi như là chết già. Ta mang hài cốt của bà về quê nhà lúc nhỏ, an táng ở nơi vui vẻ nhất trong ký ức của mẹ, ở đây mộ cho bà 3 năm rồi." Đại Xuân nói. "Tốt lắm, bà ra đi thanh thản, cũng coi như đã sống một đời ở nhân gian, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở nhân gian." Lận Cửu Phụng vỗ vai Đại Xuân. 3 năm rồi, đã sớm không còn quá đau buồn, chỉ còn lại sự tưởng nhớ, điện hạ đến nhà ta uống một chén, đã nhiều năm không đưa cơm cho điện hạ rồi, nói thật, ta rất thích những ngày tháng yên bình đó." Đại Xuân mời Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng đi theo Đại Xuân đến nơi hắn ở. Dưới chân núi xanh, bên hồ nước trong xanh, một ngôi nhà nhỏ. Chỉ có Đại Xuân và vợ hắn, còn có một đứa cháu nhỏ. Thấy Lận Cửu Phụng đến, vợ Đại Xuân lập tức đi chuẩn bị rượu và thức ăn, đứa trẻ thì ngây thơ nhìn Lận Cửu Phụng, bập bẹ gọi. Lận Cửu Phụng thả Tiểu Bạch xuống, đứa trẻ lập tức bị Tiểu Bạch xinh đẹp thu hút, đuổi theo Tiểu Bạch, cười khanh khách. Đại Xuân cưng chiều nhìn, sau đó mời Lận Cửu Phụng vào nhà. "Ở đây chỉ có 3 người các ngươi thôi sao?" Lận Cửu Phụng hỏi. "Đúng vậy, ta ở đây trông coi mẹ ta, vợ ta ở đây cùng ta, thuận tiện chăm sóc đứa cháu đáng thương của ta." Đại Xuân nói. "Đáng thương?" Lận Cửu Phụng nhìn đứa trẻ đang chơi đùa với Tiểu Bạch, nghi ngờ hỏi. "Cha mẹ nó đã hy sinh vì nước ở Giang Nam, đứa nhỏ vừa sinh ra, đã bị ma vật bùng phát nuốt chửng. Khi ta tìm thấy bọn họ, đã quá muộn, chỉ có thể cứu được một đứa trẻ." Đại Xuân thở dài. Lận Cửu Phụng cảm động nhìn Đại Xuân. Trước là mẹ già qua đời, sau đó lại là tóc bạc tiễn tóc đen, khó trách bây giờ Đại Xuân trông rất tiểu tụy. "Ma vật ta đã giải quyết rồi, Vạn Phật Thánh Tháp sụp đổ, ma vật ở Giang Nam đã bị tiêu diệt sạch sẽ." Lận Cửu Phụng chỉ có thể nói như vậy. Đại Xuân mắt đỏ hoe, nói, "Điện hạ là người bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, là thần hộ mệnh của bách tính thiên hạ. Tuy thế nhân không biết sự tích anh dũng của điện hạ, nhưng bọn họ đều được điện hạ ban ơn." Lận Cửu Phụng xua tay, "Ta cũng là người của hoàng thất Vũ Hóa Thần Triều, thời niên thiếu được hưởng vinh hoa phú quý mà người khác cả đời cũng không được hưởng. Vậy bây giờ bảo vệ bách tính trên mảnh đất này cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là đạo kiếm khí ta để lại trên người ngươi, không cứu được cha mẹ của đứa trẻ này." Đại Xuân lúc này mới biết Lận Cửu Phụng đã để lại một đạo kiếm khí trên người mình, âm thầm bảo vệ mình, 30 năm, hắn lại không hề hay biết. "Điện hạ." Đại Xuân cảm động không biết nói gì. Lận Cửu Phụng khẽ cười nói, "Chút nữa chúng ta uống vài chén." Đại Xuân gật đầu, nói, "Ta vẫn luôn nghĩ, khi nào có thể uống rượu với điện hạ một lần nữa, vậy cả đời này sẽ không còn gì tiếc nuối. Bây giờ ngươi là nhân gian thần linh, còn có thể sống rất lâu." Lận Cửu Phụng nói, "Thế giới này thay đổi quá lớn, bây giờ tâm tính của ta đã thay đổi, không còn muốn lưu danh thiên cổ. cũng không muốn trở thành tu sĩ cường đại, chỉ hy vọng cùng vợ sống hết quãng đời còn lại, nuôi nấng đứa nhỏ này, không còn mong cầu gì khác, Đại Xuân nói. Lận Cửu Phụng nhìn Đại Xuân, hắn còn nhỏ hơn mình, nhưng hai người lại đi trên những con đường khác nhau. Lận Cửu Phụng theo đuổi đỉnh cao tu hành, vẫn luôn ở đỉnh cao, vẫn luôn có hùng tâm tráng trí. Đại Xuân lại đi theo con đường của người dân bình thường, cưới vợ sinh con đẻ cái, trải qua vinh nhục cay đắng. Tuy cũng đã có tu vi nhân gian thần linh, có thể sống ngàn năm, nhưng tâm tính đã già nua, hoàn toàn không còn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hắn là một lão nhân, Lận Cửu Phụng vẫn là một người trẻ tuổi. Đạo kiếm khí đó sẽ tồn tại theo sự lớn mạnh của ta, hơn nữa uy lực cũng sẽ tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên cứ giữ lại trên người đi, coi như là lá bài tẩy của gia tộc các ngươi, sau này có lẽ sẽ có ích, Lận Cửu Phụng nói với Đại Xuân. Đạo kiếm khí cho Đại Xuân, Lận Cửu Phụng đã dùng tâm, 30 năm không diệt, chính là vì Lận Cửu Phụng vẫn luôn ở thời kỳ đỉnh cao, hơn nữa không ngừng mạnh mẽ hơn. Kiếm khí đó cũng sẽ ngày càng lợi hại theo sự mạnh lên của Lận Cửu Phụng. Có thể nói đạo kiếm khí này tương đương với một chiêu toàn lực của Lận Cửu Phụng. Chỉ cần không sử dụng, không kích hoạt, Đại Xuân sẽ luôn có lá bài tẩy. Điện hạ, chúng ta uống rượu đi. Đại Xuân cảm kích nhìn Lận Cửu Phụng, vừa lúc vợ hắn đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, bưng lên. Lận Cửu Phụng gật đầu với vợ Đại Xuân, đây là một người phụ nữ rất dịu dàng, bà cũng đã hơn 70 tuổi, nhưng trông chỉ như 40 tuổi, xinh đẹp hiền lành. Sau khi rót rượu cho Lận Cửu Phụng và Đại Xuân, liền lui sang một bên, đi chăm sóc cháu trai. Ngươi tìm rất nhiều linh dược cho bà ấy, Lận Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, rất nhiều linh dược, lúc đầu là muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ ta, nhưng sinh lão bệnh tử, luân hồi thế gian. Không phải ta có thể thay đổi, bà đã dầu hết đèn tắt, những thứ này đều không cứu được, ta liền lấy ra cho bà dùng hết, Đại Xuân uống một chén rượu. Ta đã mất mẹ già, mất con trai út và con dâu, không thể mất bà ấy nữa, cả đời này sẽ bên nhau, chúng ta cùng nhau đi tiếp, Đại Xuân nói. Lận Cửu Phụng uống rượu, nhẹ giọng nói, vẫn nên dạy bà ấy tu luyện đi, trong thời đại linh khí khôi phục này, không cần bà ấy mạnh đến đâu, đột phá võ thánh, mới có thể cùng ngươi bên nhau mãi mãi. Ta cũng đang cố gắng, nhưng bà ấy đã hơn 70 tuổi rồi, rất khó, Đại Xuân lắc đầu. Linh khí khôi phục là một thời đại trọng đại, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể dùng linh khí khôi phục để giải quyết. Uống rượu, trò chuyện, nói đều là những chuyện vụn vặt trong nhà. Như trước đây, Đại Xuân nói, Lận Cửu Phụng nghe. Cảm giác giống như ở trong lãnh cung, Đại Xuân kể cho Lận Cửu Phụng rất nhiều chuyện vụn vặt, khiến Lận Cửu Phụng cảm thấy mình vẫn còn ở nhân gian. Bây giờ cũng vậy. Đại Xuân nói với Lận Cửu Phụng những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện này trước kia Lận Cửu Phụng nghe cũng sẽ không nghe, cũng lười để ý, bởi vì nó khác xa với Lận Cửu Phụng. Nhưng Đại Xuân nói, Lận Cửu Phụng lại nghe được. Lận Cửu Phụng vẫn luôn tu luyện, tiếp xúc đều là các loại cao thủ, cao cao tại thượng, không thực tế, hơi thở phàm tục của nhân gian, Lận Cửu Phụng đã rất lâu không cảm nhận được. Bây giờ Đại Xuân chính là để Lận Cửu Phụng cảm nhận được hơi thở phàm tục này. Tu luyện lâu rồi, cũng nên trở về nhân gian xem thử. Lận Cửu Phụng không bài xích cảm giác này. Điện hạ, theo lệ cũ, sau khi nói xong những chuyện vụn vặt này, ta nên nói cho ngài một số chuyện lớn. Đại Xuân mặt đỏ bừng, cười nói. Ta đang nghe, Lận Cửu Phụng uống cạn chén rượu. Tuy ta ẩn cư ở đây, nhưng chuyện bên ngoài, ta vẫn biết một chút. Nơi này là biên giới Giang Nam, gần Trung Nguyên, nghe được rất nhiều tin tức, chuyện lớn nhất chính là nội loạn đạo môn, Đại Xuân nói. Lận Cửu Phụng nhướng mày nhìn Đại Xuân. Nội loạn đạo môn. Cụ thể ta cũng không rõ, đạo môn chia làm rất nhiều loại, ví dụ như Toàn Chân Giáo và Hỗn Nguyên Đạo, đây là hai đạo môn có tính chất khác nhau. Toàn Chân Giáo cùng với Long Hổ Sơn, Ngũ Đấu Mễ Giáo, Đại La Đạo đều là đạo môn truyền thống, tổ tiên của bọn họ đều là chân nhân đạo gia, quy đổi ra, đều là sư huynh đệ hoặc là sư thúc sư điệt. Còn đạo môn như Hỗn Nguyên Đạo là do tá nhân đắc đạo sau này sáng lập tông môn, hoàn toàn trái ngược với đạo môn truyền thống này. Nội loạn đạo môn lần này chính là ân oán giữa các đạo môn truyền thống này bùng nổ, Đại Xuân nói. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng lúc này mới hiểu. Đại Xuân giải thích cho Lận Cửu Phụng về sự phân chia của đạo môn, Lận Cửu Phụng mới hiểu tại sao trước đó Hỗn Nguyên Đạo ám sát đức đế náo động ầm ĩ mà các đạo môn khác lại không có động tĩnh gì, không quan tâm. Thì ra trong một đạo môn còn có sự phân chia tỉ mỉ như vậy, thật nằm ngoài dự đoán của Lận Cửu Phụng. Vậy nội loạn đạo môn mà ngươi nói, rốt cuộc là vì cái gì? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Về nội loạn đạo môn có mấy tin đồn, có người nói là bảo vật do tổ tiên đạo môn để lại xuất hiện, mấy nhà chia chắc không đều. Cũng có người nói là đạo điển chí cao vô thượng của đạo môn xuất hiện, khiến mấy nhà tranh đoạt, đánh nhau thật sự. Còn có người nói là vì có người muốn hợp nhất đạo môn, thành lập một thế lực siêu lớn, gây ra sự phản đối của các đạo môn khác, bắt đầu nội loạn. Đại Xuân kể hết những phiên bản mình nghe được cho Lận Cửu Phụng. Ngày thường hắn cũng giống như ông lão đầu làng, đi khắp nơi, nghe người ta nói chuyện phiếm, cũng không để lộ tu vi nhân gian thần linh của mình. Đây đều là những gì hắn nghe được từ miệng những người khác nhau. Hiện tại đang lưu truyền rộng rãi, chính là ba cái này. Lận Cửu Phụng nhẹ giọng nói, đây là chuyện nội bộ của đạo môn, chỉ cần bọn họ không làm lớn chuyện, không làm hại bách tính, vậy đánh nhau sống chết, đều không liên quan gì đến Vũ Hóa Thần Triều. Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng gần đây các đạo môn này dường như đã đánh nhau thật sự, các cao thủ đều xuất hiện, rất nhiều chân nhân đạo gia trước kia chưa từng nghe nói đến cũng xuất hiện, Những người này đều rất mạnh, có thể thiêu núi nấu biển, một khi thật sự nổi giận, vậy người chịu khổ vẫn là bách tính thiên hạ này, Đại Xuân nói. Lận Cửu Phụng nhíu mày, lời này không sai, rất có khả năng này. Nhưng tạm thời chưa xuất hiện tình huống như vậy, cho nên không cần lo lắng, ta vẫn tin tưởng nếu tu đạo thành công thì hẳn là sẽ không tàn sát kẻ vô tội, Lận Cửu Phụng nâng chén rượu lên. Đại Xuân cũng nâng chén rượu lên, chỉ mong là như vậy, trong thế giới loạn lạc này, dù ai thắng ai thua, người chịu thiệt đều là bách tính. Lận Cửu Phụng gật đầu, ứng nghiệm câu nói đó, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Bữa rượu này, Đại Xuân từ những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt nói đến nhân sinh, nói đến an nguy của bách tính. Vừa uống rượu vừa trò chuyện, mấy canh giờ sau, Đại Xuân say rồi. Lận Cửu Phụng và hắn đều không dùng pháp lực chân khí để giải rượu, chỉ dựa vào thân thể. Đại Xuân vẫn không uống bằng Lận Cửu Phụng. Cộng thêm hắn cũng say rồi, trực tiếp ngã xuống, say không biết gì. Lận Cửu Phụng nhìn Đại Xuân đang say, lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng sáng treo cao, thời gian đã đến nửa đêm. Gió đêm thổi tới, thổi nước hồ gợn sóng, Lận Cửu Phụng đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy. Vợ Đại Xuân đã dẫn cháu trai đi ngủ, không quan tâm đến bên này. Tiểu Bạch nằm trong phòng khách, lặng lẽ tu luyện. Lận Cửu Phụng nhìn xung quanh, uống cạn chút rượu còn lại trong chén, sau đó đặt chén rượu xuống, đỡ Đại Xuân đi đến giường, an bài cho hắn nằm xuống. Miêu Nhi, đi thôi. Lận Cửu Phụng chỉnh lại quần áo, nhẹ giọng nói, meo, không ở lại đây qua đêm sao? Tiểu Bạch hỏi. Không cần, nên nói đều đã nói, tiếp tục ở lại, cũng chỉ là lặp lại đêm nay mà thôi, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Ngươi không chào tạm biệt Đại Xuân sao? Tiểu Bạch nhảy xuống bàn. Lời tạm biệt của người trưởng thành, thường là đột ngột, cũng không cần phải bi lụy. Lận Cửu Phụng lắc đầu, sải bước đi ra khỏi sân. Những lời muốn nói với Đại Xuân, đêm nay đã nói hết rồi. Đại Xuân là bạn của hắn. Nhưng chung quy hai người không phải người cùng đường, uống rượu xong chào tạm biệt, càng thêm tiêu sái. Tiểu Bạch lặng lẽ rời đi, đi theo Lận Cửu Phụng lên xe ngựa. Dưới màn đêm, ngựa hí vang, kéo xe ngựa rời đi. Trong phòng, Đại Xuân ngáy như sấm. Một cuộc gặp gỡ tình cờ khiến Lận Cửu Phụng biết được tình hình hiện tại của Đại Xuân, nỗi lo lắng trong lòng cũng buông xuống. Một đêm ôn lại chuyện xưa, hắn sẽ tiếp tục theo đuổi đỉnh cao tu hành của mình, mà Đại Xuân tiếp tục ẩn cư, lần gặp mặt tiếp theo của hai người, không biết là khi nào. Còn về nội loạn đạo môn mà Đại Xuân nói, Lận Cửu Phụng chỉ coi như nghe một câu chuyện. Đạo môn có nội loạn hay không, không liên quan gì đến hắn. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh đến mức trời sập đất nứt, sơn hà đảo lộ sao? Lận Cửu Phụng sau khi uống rượu, ngồi trong xe ngựa, Tiểu Bạch điều khiển xe ngựa, đi tiếp trong đêm tối. Lận Cửu Phụng trực tiếp ngủ thiếp đi. Đây cũng là một trong số ít lần hắn ngủ. Ngày hôm sau, một trận đất rung núi chuyển đánh thức Lận Cửu Phụng, ầm ầm, như thể bầu trời sắp sụp xuống, như thể mặt đất sắp nứt ra. Bên tai truyền đến tiếng kêu khóc của rất nhiều người, Lận Cửu Phụng mở mắt ra, cơn say lập tức tan biến, vén rèm xe lên, nhìn thấy một cảnh tượng rất kinh người. Trên đỉnh núi xa xa, có một đạo nhân đang thi triển pháp thuật, gào thét, toàn chân giáo, các ngươi thật sự quá đáng. Cùng với tiếng gầm rú, hắn còn tóm lấy một ngọn núi, tóm sống, trực tiếp nhổ ngọn núi lên, dùng pháp lực đáng sợ, trực tiếp ném qua. Đối phương cũng là một đạo nhân, thân hình như điện, bay vút đi, ngưng tụ thành một pháp tướng thiên địa, hung hăng đập xuống, ầm, ngọn núi trực tiếp nổ tung, đá vụn bay mù mịt, sóng lớn cuồn cuộn, cuộn lên ngàn tầng mây. Đá vụn rơi xuống, núi lớn đập xuống khiến mặt đất rung chuyển, một thị trấn nhỏ trước mắt Lận Cửu Phụng trực tiếp bị một tảng đá lớn bao phủ. Người bên trong, không ai chạy thoát. Lận Cửu Phụng nhìn thấy cảnh này, nheo mắt lại, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhìn về phía xa. Vòng bán kính mấy trăm dặm như bị tẩy rửa, một ngọn núi bị đánh nát, đá vụn rơi xuống, thương vong nặng nề. Huống chi hai đạo nhân này hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục đánh nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều là vung vẩy đạo vận, trực tiếp đập xuống, ầm ầm, chấn động bốn phía. Tổn thương sau đó của bọn họ vẫn tiếp tục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc của vô số bách tính đều bị tiếng đánh nhau của bọn họ che lấp. Giữa trời đất chỉ có sự va chạm của bọn họ. Lận Cửu Phụng nhìn thấy, hai hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói, nội chiến đạo môn. Đây chính là nội chiến đạo môn mà Đại Xuân nói với hắn. Trong hai đạo sĩ này, một người là của toàn chân giáo, người còn lại tuy không biết là của nơi nào, nhưng hắn có lĩnh vực, rõ ràng là cao thủ tôn giả. Vốn tưởng rằng nội chiến đạo môn không ảnh hưởng gì đến Vũ Hóa thần triều, đến bách tính, nhưng bây giờ xem ra, những tu sĩ cao cao tại thượng này thật sự không quan tâm đến cái chết của bách tính, lại đánh nhau ở khu dân cư, còn không kiêng nể gì, thậm chí là cố ý. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, "Meo, Tiểu Bạch nói, trận chiến lần này của bọn họ, bách tính chết ít nhất cũng phải hơn ngàn người." "Giết hơn ngàn người, bọn họ đáng chết." Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Hắn cũng lười quản hai người này vì sao lại đánh nhau, ai đúng ai sai không có ý nghĩa gì với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng trực tiếp chắp hai ngón tay thành kiếm, điểm ra, keng, một đạo kiếm khí, bay vút đi, lướt đi giữa hư không, như rồng bay, như tên bắn. Xuyên qua mây mù, trực tiếp xuyên thủng trán hai đạo nhân, phụt, phụt, hai đạo nhân ngã xuống, bọn họ đang tranh luận cái gì, đã không còn quan trọng nữa. Cái chết của hai đạo nhân, rơi xuống, đập xuống đất, trận chiến này cũng kết thúc trong vô vọng. Nhưng dư âm vẫn còn tiếp diễn, những người đã chết, cũng không thể sống lại. Điều duy nhất an ủi Lận Cửu Phụng là hắn đã báo thù cho họ. Tại sao người của đạo môn lại kích động như vậy, đánh nhau ở nơi này, Tiểu Bạch không hiểu lắm. Lận Cửu Phụng lắc đầu, trước kia ta cũng không ngờ tới, giữa núi rừng trùng điệp có rất nhiều nơi để bọn họ đánh nhau, tại sao lại đánh nhau ở đây? Xem ra nội loạn đạo môn mà Đại Xuân nói đã rất nghiêm trọng rồi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm, thả rèm xe xuống. Tiểu Bạch đánh xe, rời khỏi vùng đất chiến loạn này. Công việc khôi phục phía sau do quan viên Vũ Hóa Thần Triều phụ trách. Lận Cửu Phụng đã tiêu diệt kẻ cầm đầu, đã báo thù cho bọn họ. Xe ngựa tiếp tục từ Trung Nguyên đi về phía Bắc Điện. Còn về hai đạo nhân bị giết, cụ thể là ai, Lận Cửu Phụng không quan tâm chút nào. Cũng không ai biết là hắn giết. Xe ngựa lắc lư, chạy trên vùng đất Trung Nguyên, mà ở nơi hai đạo nhân bị giết, rất nhanh đã xuất hiện đạo nhân khác. Mã Lương sư huynh bị người của Ngũ Đấu Mễ giáo giết, một đạo nhân trẻ tuổi bi phẫn hét lớn. Mẹ kiếp, hẳn là Mã Lương đạo sĩ toàn chân giáo các ngươi giết Ngọc Lâm sư huynh của Ngũ Đấu Mễ giáo ta. Một đạo sĩ ở xa nhảy dựng lên phản bác. Hai đạo sĩ bị Lận Cửu Phụng giết, một người đến từ toàn chân giáo, một người đến từ Ngũ Đấu Mễ giáo, đều là trụ cột trong môn phái của mình. Ngũ Đấu Mễ giáo và toàn chân giáo đều là do tổ tiên đạo gia truyền thừa, bây giờ các ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, thật sự là mất hết lương tâm, làm hỏng danh dự, thanh danh của đạo môn chúng ta, thật sự là bất hiếu. Một sư thúc của toàn chân giáo đứng ra, hừ lạnh, chụp mũ trước. Đừng có chụp mũ ở đây, làm hỏng danh dự đạo môn gì đó, Ngũ Đấu Mễ giáo ta không gánh nổi. Đều là người của đạo môn, ngươi lại chơi trò lưu trai với ta, hôm nay toàn chân giáo các ngươi ỷ thế hiếp người. Dựa vào thực lực cường đại của mình, liền tùy ý giết hại đồng môn, trước mặt di thể của tổ sư, Ngũ Đấu Mễ giáo chúng ta nhất định sẽ tố cáo các ngươi. Lão tiền bối của Ngũ Đấu Mễ giáo cũng không nhịn được nữa, đứng ra hừ lạnh. Hai bên đều có mười mấy người, cũng đều biết rõ Mã Lương và Ngọc Lâm là bị người khác giết. Nhưng, dù có bị người khác giết hay không, nhất định phải đổ tội cho đối phương. Như vậy trước mặt di tích của tổ sư, bọn họ có thể chiếm ưu thế. Còn về hung thủ là ai? Bây giờ không còn thời gian để truy cứu nữa. Bọn họ muốn di tích của tổ sư. Nội loạn đạo môn, chính là vì di tích tổ sư xuất hiện, mấy đại đạo môn truyền thống đều có quyền tranh đoạt, cũng không ai nhường ai. Vì vậy bọn họ đã ra tay đánh nhau, ngay cả đồng môn bị người khác giết, cũng có thể tạm thời không báo thù, trước tiên đổ hết lên đầu đối phương, khiến đối phương bốc mùi. Toàn chân giáo và Ngũ Đấu Mễ giáo đã giải thích hoàn hảo đạo lý này. Hai bên giằng co, tranh cãi không ngừng, nhưng vì thực lực ngang nhau nên kiềm chế không đánh nhau. Ngũ Đấu Mễ giáo giết đệ tử toàn chân giáo ta, mối thù này nhất định phải báo, ta sẽ đi bẩm báo trưởng môn, để trưởng môn tố cáo các ngươi trước di tích tổ sư. Sư thúc của toàn chân giáo vung tay, để đệ tử mang thi thể Mã Lương đi. Chỉ có người của toàn chân giáo các ngươi mới có miệng, chẳng lẽ Ngũ Đấu Mễ giáo ta là người câm sao? Lão đạo sĩ của Ngũ Đấu Mễ giáo hừ lạnh, cũng để đệ tử mang thi thể Ngọc Lâm đi. Hai bên gặp mặt mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng chỉ nói vài câu tàn nhẫn rồi tách ra. Đệ tử toàn chân giáo mang theo thi thể Mã Lương rời đi. Một tiểu đạo sĩ tò mò hỏi, sư thúc, Mã Lương sư huynh rõ ràng là bị người ta một kiếm đâm xuyên mi tâm, nghiền nát thần hồn mà chết, Ngọc Lâm của Ngũ Đấu Mễ giáo cũng như vậy, tại sao lại nói là do đối phương giết? Con còn nhỏ, sư thúc nói cho con biết, vào thời điểm mấu chốt này, bất kể Mã Lương bị ai giết, kết quả chỉ có thể là do người của Ngũ Đấu Mễ giáo giết, sư thúc toàn chân giáo kiên định nói. Cũng giống như Ngũ Đấu Mễ giáo khăng khăng nói là toàn chân giáo chúng ta giết Ngọc Lâm đạo nhân sao? Tiểu đạo sĩ hỏi. Đúng vậy, sư thúc gật đầu, bây giờ mấy đại đạo môn, bao gồm cả toàn chân giáo chúng ta, đều vây quanh Bắc Sơn, rất kiềm chế, chỉ chờ đến lúc di tích tổ sư xuất hiện, đó sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa, Mã Lương sư huynh của con tính tình nóng nảy, xảy ra xung đột với Ngọc Lâm đạo nhân, mất mạng, chuyện này chờ sau khi chuyện di tích tổ sư kết thúc, nhất định phải điều tra rõ ràng. Đúng vậy, nhất định phải báo thù cho Mã Lương sư huynh, tiểu đạo sĩ kiên định gật đầu. Bên kia, người của Ngũ Đấu Mễ giáo cũng dạy dỗ đệ tử như vậy. Bây giờ tình hình đã căng như dây đàn, đến thời điểm mấu chốt nhất rồi, điểm bùng phát nằm ở Bắc Sơn. Một khi Bắc Sơn có chút động tĩnh, đều có thể gây ra trận đại chiến quy mô lớn nhất trong đạo môn, người của Ngũ Đấu Mễ giáo nói. Ở Bắc Sơn có một Bắc Sơn cổ thành, có mấy triệu bách tính sinh sống. Một nữ đạo sĩ giơ tay lên, nhỏ giọng nói. Yên lặng như tờ. Không ai trả lời. Chỉ có tiếng bước chân vội vã không ngừng vang lên. Vô cùng kiên định, trải qua trận chiến không kiêng nể gì của hai cao thủ đạo môn ở khu dân cư đông đúc, Lận Cửu Phụng luôn rất cảnh giác trên đường đi. Một khi phát hiện có gì không đúng, hắn sẽ lập tức ngăn cản hoặc là trực tiếp chém giết đối phương. Những bách tính này là bách tính của Vũ Hóa Thần Triều, là bách tính mà Nguyên Đế, Minh Đế, Đức Đế ba đời nỗ lực chăm sóc. Tuy Lận Cửu Phụng không làm hoàng đế, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ những bách tính này. Nhưng ngoài dự đoán, trên đường đi qua Trung Nguyên lại rất yên bình. Ba ngày nay không có chút động tĩnh nào. Lận Cửu Phụng rất kỳ quái. Không phải nói Trung Nguyên là thiên hạ của đạo môn, địa bàn của mấy đại đạo môn đều ở đây sao? Đại Xuân nói nội loạn đạo môn đã rất kịch liệt, hai đạo sĩ gặp phải trước đó cũng có thể chứng minh, nhưng tại sao ba ngày nay lại không có động tĩnh gì? Tiểu Bạch lắc đầu, nó làm sao biết được? Có lẽ là ta lo lắng quá mức rồi, Lận Cửu Phụng cũng lắc đầu, vì ba ngày nay đều rất yên tĩnh, hắn cũng không cần phải căng thẳng. Hắn nhìn về phía trước, một ngọn núi lớn chắn đường. Đây là núi gì, thật hùng vĩ, trên núi còn có một tòa thành cổ lớn, Tiểu Bạch tò mò hỏi. Đây chính là Bắc Sơn nổi tiếng ở Trung Nguyên. Tòa thành cổ trên Bắc Sơn đó chính là Bắc Sơn Cổ Thành rất nổi tiếng, nghe nói ở thời đại trước nữa, Bắc Sơn Cổ Thành vẫn luôn tồn tại, bây giờ bên trong có mấy triệu bách tính sinh sống, chúng ta có thể đi xem, Lận Cửu Phụng cười nói. Vậy những đạo sĩ vây quanh cổ thành kia là sao? Tiểu Bạch dường như có năng lực nhìn xuyên thấu, nhìn thấy thứ mà Lận Cửu Phụng không nhìn thấy. Đạo sĩ gì? Lận Cửu Phụng rất nghi ngờ, nhưng Tiểu Bạch khẳng định chắc chắn, ở xung quanh cổ thành có rất nhiều người. Lận Cửu Phụng lập tức dùng thần hồn quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh. Người của đạo môn đông nghịt, cảnh giới vô lượng cũng có mấy người. Thì ra hắn không lo lắng quá mức, sự yên tĩnh ba ngày nay chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Thần thức bàng bạc của Lận Cửu Phụng quét qua, thấy rõ ràng từng nhóm đạo sĩ. Toàn Chân Giáo, Đại La Đạo, Ngũ Mễ Đạo Giáo, Long Hổ Sơn, bốn đại phái đạo môn truyền thống, hội tụ nơi đây. Bầu không khí căng thẳng, lạnh lùng nhìn nhau, đúng như Đại Sơn nói, nội loạn nghiêm trọng. Cùng một tổ sư, giờ lại đối mặt như thủ địch. Lận Cửu Phụng thấy rõ, mấy đại phái này đang kiềm chế, tựa hồ chờ đợi điều gì, chưa ra tay. Sao thấy được bọn họ? Lận Cửu Phụng hỏi Tiểu Bạch Miêu. Mắt ta, nhìn thấu hư vọng, thấy được chân thực, Tiểu Bạch Miêu đáp. Sao ta không biết? Lận Cửu Phụng kinh ngạc bế nó lên. Mới có thôi, chính xác là đêm ngươi uống rượu với Đại Xuân, ta mới lĩnh ngộ, ngươi sao biết được? Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm. Lận Cửu Phụng đặt nó xuống, nhìn đám đạo sĩ. Bốn đại phái này vây Bắc Sơn cổ thành, muốn làm gì? Lận Cửu Phụng không hiểu. Chẳng lẽ trong đó có bảo bối? Tiểu Bạch Miêu đoán. Bảo bối gì khiến bốn đại phái truyền thừa lâu đời xé rách mặt mũi, hận không thể lập tức ra tay? Lận Cửu Phụng tặc lưỡi. Bọn họ đánh nhau, e là long trời lở đất. Tiểu Bạch Miêu chợt nói. Lận Cửu Phụng biến sắc, nhìn Bắc Sơn cổ thành. Cổ thành rộng lớn, cả Bắc Sơn là một tòa thành, bên trong có hàng triệu người. Đạo sĩ đánh nhau, chắc chắn thương vong vô số, nếu như hai đạo sĩ hôm trước không kiêng nể gì, Bắc Sơn cổ thành chôn theo. Không thể nơi khác sao? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Chẳng lẽ thứ bốn đại phái muốn ở Bắc Sơn cổ thành? Quản sao? Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng. Đến Bắc Sơn cổ thành, bọn chúng không biết ta xem thử, bảo bối khiến bốn đại phái thèm muốn là gì? Lận Cửu Phụng suy nghĩ, nói. Lần này người bốn đại phái đông đảo, cảnh giới vô lượng mỗi nhà hai ba người, không thể xem thường, giao đấu, Lận Cửu Phụng chưa chắc một kích diệt sạch. Nếu cho chúng cơ hội phản kích, Bắc Sơn cổ thành gặp nạn. Gỡ chuông còn phải tìm người buộc chuông, Lận Cửu Phụng đến Bắc Sơn cổ thành, tìm bảo bối kia. Hắn ung dung lái xe ngựa, ngồi cửa xe, khí chất nổi bật, thu hút ánh nhìn, nhưng hắn ẩn giấu tu vi, đám đạo sĩ chỉ xem hắn là công tử nhà giàu. Nào ngờ, người lái xe chính là Lận Cửu Phụng, vị thần bí hộ vệ Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phụng lái xe, nghe lén đạo sĩ nghị luận. Di tích tổ sư rốt cuộc có bảo bối gì? Sư phụ, đạo môn giờ hoàn toàn trở mặt, chỉ vì di tích tổ sư, bên trong rốt cuộc giấu bảo bối gì? Sư phụ, nói cho chúng con biết đi. Mấy đệ tử nhỏ tuổi này nỉ sư phụ. Di tích tổ sư nghe nói có đạo điển nguyên bản, gọi là đại đạo chi điển, khởi nguồn đạo môn, cực kỳ quý giá, hơn nữa, còn có bí mật thành tiên. Đối mặt những thứ này, đừng nói trở mặt, giết người cũng không nhường, bí mật thành tiên ai cũng không bỏ được. Vị sư phụ giải thích nhỏ giọng. Lận Cửu Phụng nghe rõ. Di tích tổ sư đạo môn, có đại đạo chi điển, bí mật thành tiên, đúng là khiến đạo môn phát cuồng, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Bốn đại phái đều do một mạch tổ sư chuyển xuống, đều cho mình có tư cách. Toàn Chân Giáo, phái phát triển nhất, muốn ôm đồm tất cả, đắc tội ba nhà còn lại. Ngươi phát triển tốt, từng có tiên nhân, là đại phái đạo môn. Nhưng đó là chuyện thời đại trước. Thời đại này, cao thủ tuyệt đỉnh chưa xuất hiện, tiên nhân Toàn Chân Giáo cũng biệt tâm, linh khí phục hồi chưa đạt đỉnh phong, càn khôn chưa định, ai cũng là hắc mã, ngươi dựa vào gì mà ôm đồm? Dựa vào cái mặt dày của ngươi. Phản kích của các phái khiến Toàn Chân Giáo mất mặt, vẫn luôn tự hào có tiên nhân, là đại phái đạo môn, tự xưng lãnh tụ, giờ bị mấy tiểu đệ làm nhục, Toàn Chân Giáo nổi giận. Kết quả cơn giận, bốn đại phái đại chiến, chết rất nhiều người, lửa giận thật sự bùng nổ. Cho đến nay, bốn đại phái xé rách mặt mũi, hận không thể diệt sạch đối phương. Chỉ do di tích tổ sư chưa xuất hiện, bốn đại phái kiềm chế, không ai dám ra tay trước, nếu không sẽ bị quần công. Bốn phái kiềm chế lẫn nhau, không ai vào được Bắc Sơn cổ thành, chỉ ở xung quanh âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ. Sự kiềm chế này bọn họ cho là tốt nhất, không ai chiếm tiên cơ. Nhưng bọn họ không ngờ, lại tạo điều kiện cho Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng ung dung vào Bắc Sơn cổ thành, dừng xe, nhìn dòng người đông đúc. Nhộn nhịp phồn hoa, dân chúng không hề hay biết, vẫn sinh hoạt như thường, vui vẻ. Trẻ con nô đùa, tiếng cười giòn tan. Người già ngồi trước cửa, mỉm cười nhìn lũ trẻ. Trong mắt họ chất chứa hồi ức. Mắt thấy đều là hồi ức, lòng nghĩ đều là quá khứ. Bắc Sơn cổ thành, tòa thành cổ đầy lịch sử. Lận Cửu Phụng đặt chân xuống đất, chức năng điểm danh bấy lâu im lặng bỗng xuất hiện. Có điểm danh tại Bắc Sơn cổ thành không? Lận Cửu Phụng không do dự, điểm danh. Trải qua nhiều thời đại, Bắc Sơn cổ thành vẫn tồn tại, vẫn phồn hoa, rốt cuộc sẽ mang đến cho Lận Cửu Phụng điều gì? Điểm danh thành công, nhận được Bắc Sơn Kinh. Bắc Sơn Kinh? Lận Cửu Phụng nhướng mày, Bắc Sơn Kinh là gì? Hắn chưa từng nghe qua. Ầm, một luồng ký ức truyền vào đầu hắn, nói rõ lai lịch Bắc Sơn Kinh. Bắc Sơn Kinh là công pháp vô địch do Bắc Sơn Quân sáng tạo, có thể chữa trị thương thế vô hạn, trong nháy mắt, huyết nhục trùng sinh, linh hồn khôi phục, không sợ tổn thương. Lận Cửu Phụng chấn động khi thấy giới thiệu này. Tuy nhiên, sự chữa trị này nếu vượt quá mức độ thương tổn hiện tại sẽ giảm một nửa, vượt càng nhiều, uy lực càng yếu. Nhưng không thể phủ nhận đây là một công pháp cực kỳ đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ. Bắc Sơn Quân này là ai? Lận Cửu Phụng nghi hoặc, hắn đọc vô số sách, chưa từng thấy Bắc Sơn Quân này. Lẽ ra, người sáng tạo công pháp mạnh mẽ như vậy không nên lặng lẽ vô danh trong lịch sử. Bắc Sơn Kinh do Bắc Sơn Quân sáng tạo. Một bộ công pháp ngay cả tiên nhân cũng phải kinh diễm. Nhưng Bắc Sơn Quân lại vô danh. Ít nhất trong sách vở Lận Cửu Phụng đọc qua, không hề có dấu vết. Sách Lận Cửu Phụng đọc là toàn bộ tàng thư Vũ Hóa Thần Triều, cũng là tàng thư của võ miếu nổi tiếng thiên hạ. Không có ghi chép, 99% người trong thiên hạ không biết Bắc Sơn Quân này. Lận Cửu Phụng nhìn Bắc Sơn cổ thành cổ kính, thầm đoán, Bắc Sơn Quân hẳn là cao thủ Bắc Sơn cổ thành, không có tiếng tăm bên ngoài. Xe ngựa chạy trên đường phố Bắc Sơn cổ thành, dừng lại trước thần miếu ở trung tâm. Đây là thần miếu dân chúng Bắc Sơn thành đời đời thờ phụng, bên trong thờ phụng những thần tượng mà người Bắc Sơn kính ngưỡng. Lận Cửu Phụng vào đây, muốn xem có tin tức gì về Bắc Sơn Quân không? Tiện thể tìm di tích tổ sư đạo môn ở đâu? Chỉ cần ta lấy đi di tích tổ sư đạo môn, hoặc không cho di tích xuất hiện, bốn đại phái đạo môn sẽ không đánh nhau, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Cũng coi như bảo vệ Bắc Sơn cổ thành, bảo vệ người Bắc Sơn. Đứng trước cửa thần miếu, nhìn lên là một kiến trúc dốc lớn, kéo dài lên trên, chỗ cao nhất và thấp nhất chênh lệch rất lớn, bậc thang trong miếu nối tiếp nhau, uốn lượn lên trên, như leo núi. Gần bậc thang, các loại thần tượng, già trẻ, nam nữ, thần thái, tư thế, khí thế đều khác nhau. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, đi theo những người đến cùng bái. Người ngoài, ngươi đến xem náo nhiệt à? Một bà lão đi cùng Lận Cửu Phụng, hỏi. Lâm Cửu Phượng gật đầu, ngưỡng mộ đại danh. Nơi này thờ phụng những người có công lớn với Bắc Sơn, chỉ cần cống hiến cho Bắc Sơn, sẽ được tạc tượng đất, ghi lại sự tích cuộc đời, đứng ở đây, hưởng hương hỏa của hậu nhân. Bà lão leo cầu thang, tay chân nhanh nhẹn, cúng bái một số thần tượng. Bà lão, sao không cúng bái tất cả? Lận Cửu Phụng tò mò, bà lão này cúng bái thần tượng, lại có chọn lọc. Quan sát kỹ, tượng bà cúng bái, đều là nữ. Hơn nữa đều là thiếu nữ, nữ anh, những người lớn tuổi hơn, bà không cúng bái. Lận Cửu Phụng khó hiểu. Chàng trai trẻ, ngươi không hiểu rồi, bà lão cười nói. Bà lão bao nhiêu tuổi? Lận Cửu Phụng mỉm cười hỏi. Ta 99 rồi, sắp 100 tuổi, bà lão tự hào nói. Đại muội, ngươi còn trẻ lắm mà, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ, không nói ra. Những bức tượng này có cách cúng bái khác nhau, muốn cầu khỏe mạnh, cúng bái tượng người già sống lâu. Muốn võ công cao cường, tu hành thành tựu, cúng bái tượng võ sĩ. Muốn cưới vợ đẹp, cúng bái tượng thiếu nữ. Còn ta chỉ muốn cầu bình an cho cháu gái, nên ta mới cúng bái tượng những đứa trẻ này, những tượng nữ anh này, chúng sẽ phù hộ cháu gái ta, bà lão nói. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng bừng tỉnh, nhìn xung quanh đầy kinh ngạc. Còn có cách nói như vậy, chưa từng nghe thấy. Những bức tượng này đều linh nghiệm sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Ban đầu không linh nghiệm, nhưng càng nhiều người cúng bái, niệm lực chúng sinh quấn quanh, tạo thành thần linh của những bức tượng này, dần dần linh nghiệm, bà lão nói. Bà còn biết niệm lực chúng sinh? Lận Cửu Phụng nhìn bà bằng con mắt khác. Đây là điều người Bắc Sơn phải biết, mọi người đều nỗ lực để vào thần miếu, tự nhiên phải biết. Chỉ cần cống hiến cho Bắc Sơn, người Bắc Sơn sẽ nâng ngươi lên, dùng niệm lực đời đời kiếp kiếp, nâng ngươi thành thần linh, bà lão giải thích. Đây chính là thần linh nhân tạo. Trên đời vốn không có thần linh, chỉ là người cúng bái nhiều, thần linh mới sinh ra. Người Bắc Sơn làm như vậy. Giả sử bây giờ có người hy sinh vì Bắc Sơn, sau đó dân chúng tạc tượng đất cho người đó, cúng bái người đó, nói người đó là thần tiên, thành kính cúng bái, dâng hương hỏa, sẽ được phù hộ. Một đời người nói, hai đời người nói, ba đời người nói. Đến đời thứ tư, bức tượng này sẽ có thần lực, là do niệm lực của hàng triệu người Bắc Sơn hội tụ, tạo ra một vị thần linh. Lận Cửu Phụng không khỏi hỏi, không biết bà lão có từng nghe danh hiệu Bắc Sơn Quân. Bắc Sơn Quân, bà lão sững sờ. Đúng, Bắc Sơn Quân, Lận Cửu Phụng nhìn bà lão đầy mong đợi. Bắc Sơn Quân là cái tên rất ít nghe thấy, bà lão hồi tưởng. Lận Cửu Phụng tinh thần chấn động, vị đại muội này đã từng nghe qua Bắc Sơn Quân. Có thể nói cho ta biết không? Lận Cửu Phụng khẩn cầu. Ngươi phải cùng ta cúng bái thần tượng trước, cầu phúc cho cháu gái ta mới nói cho ngươi, bà lão cười nói. Cầu phúc cho cháu gái bà, cần bao lâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Không lâu, cúng bái hết tượng nữ anh và thiếu nữ trong thần miếu là được, bà lão nói. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn thần miếu cao như núi, những bức tượng dọc đường, còn có bậc thang uốn lượn như rồng dài. Hắn im lặng, nhìn bà lão. Bà lão cười nói, đi thôi, chàng trai trẻ. Được, đại muội, Lận Cửu Phụng nhanh nhảu đáp. Ngươi vừa nói gì? Bà lão nghi hoặc hỏi. Không có gì, mau cúng bái thôi, Lận Cửu Phụng cười gượng, lấp liếm cho qua chuyện. Bà lão bắt đầu leo, thân thủ nhanh nhẹn, cũng nhờ linh khí khôi phục, nếu là trước kia, tuổi này bà nằm trong quan tài hoặc trên giường rồi, làm gì còn nhanh nhẹn thế này. Cúng bái từng tượng một, bà lão rất thành kính, sau khi cúng xong, còn kể cho Lận Cửu Phụng nghe tượng này vì làm gì mà được đặt trong thần miếu. Rõ như lòng bàn tay. Về các sự tích của thần tượng, bà lão kể rất chi tiết. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu đi theo, lặng lẽ lắng nghe. Từ sáng đến trưa, cúng bái mãi. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh, bà lão thở hổn hển, ngồi xuống bậc thang trên đỉnh núi. Nhìn xuống, mây mù vạn dặm, núi non trùng điệp, khi thì yên tĩnh, khi thì cuồn cuộn, trông rất đẹp. Lận Cửu Phụng cũng ngồi xuống, giờ cúng bái xong rồi, cháu gái bà nhất định sẽ được phù hộ. Bà lão nói, con bé đó bướng lắm, là con gái, lại muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, ngươi hỏi ta về Bắc Sơn Quân, có liên quan đến nó. Lận Cửu Phụng nhìn bà lão. Con bé đó đến tổ địa Bắc Sơn, được truyền thừa của Bắc Sơn Quân, nhưng người trong tộc không ai biết Bắc Sơn Quân, nói nó bị lừa. Nhưng nó kiên quyết tin tưởng, lại chạy đến Vân Hải, ẩn cư tu luyện, mỗi năm về thăm ta vài lần, mỗi lần ăn cơm xong là đi, bà lão buồn bã nói. Tiểu Bạch Miêu thì thầm vào tai Lận Cửu Phụng, bảo đại muội của ngươi nói cho ngươi biết, Vân Hải ở đâu. Lận Cửu Phụng liếc nó, hỏi, đại muội, khụ, bà lão, Vân Hải ở đâu? Tiểu Bạch Miêu cười trộm trên vai Lận Cửu Phụng. Ngươi thấy đám mây trắng đó không, chính là Vân Hải, nếu không ta đưa ngươi lên đây làm gì, ngắm cảnh à, hay thật sự cầu phúc cho cháu gái ta, bà lão chỉ tay nói. Bà đến cầu phúc cho cháu gái, cũng là muốn gặp cháu gái. Giữa ngàn non vạn suối, mây trắng lơ lửng, vô cùng xinh đẹp, rơi xuống, chính là một biển mây. Có thể ẩn cư trong Vân Hải, cháu gái đại muội này, tu vi không tầm thường, Lận Cửu Phụng nói nhỏ với Tiểu Bạch Miêu. Rất mạnh, Tiểu Bạch Miêu gật đầu. Lận Cửu Phụng còn chưa kịp động, bà lão đã nói, chàng trai, ta đã nói cho ngươi tin tức về Bắc Sơn Quân, ngươi có thể đi không? Lận Cửu Phụng nhìn bà lão, tự tin cười, không nói gì, chỉ bước một bước, đứng trên hư không, từng tầng mây ngưng tụ, nâng đỡ Lận Cửu Phụng. Cứ như vậy, hắn từng bước đi trên biển mây. Biển mây tạo thành một cây cầu cho hắn, đưa hắn đến đây. Lận Cửu Phụng đi vào sâu trong Vân Hải, nhìn thấy một ngôi nhà được xây bằng mây. Trước nhà, đứng một thiếu nữ. Thiếu nữ rất đẹp, da trắng, tóc dài bay phấp phới. Tiểu Bạch Miêu thấy, lập tức nheo mắt. Vừa rồi thấy bà nội nói chuyện với ngươi, thiếu nữ khí chất thanh tĩnh mỹ lệ, nói. Ta quên hỏi bà nội ngươi, ngươi tên gì? Lận Cửu Phụng cười nói. Vân Đoá, ta biết lai lịch của ngươi, Vân Đoá nói. Ngươi biết? Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhướng mày. Là vì Bắc Sơn Quân mà đến, vừa rồi ta cảm ứng được một tia khí tức của Bắc Sơn Quân. Vân Đoá chỉ tay, hiện tại, tia khí tức này, đang ở trên người ngươi. Lận Cửu Phụng nhìn cơ thể mình, biết là do Bắc Sơn kinh. Có thể nói cho ta biết chuyện của Bắc Sơn Quân không? Lận Cửu Phụng hỏi. Vừa hỏi, hắn vừa quan sát tu vi của Vân Đoá. Ngoài dự đoán của Lận Cửu Phụng, Vân Đoá lại có tu vi vô lượng cảnh. Nàng chỉ là cháu gái của bà lão thôi. Tính nàng 16 tuổi kết hôn sinh con, rồi con đầu lòng là con gái, 16 tuổi kết hôn sinh con. 26 cộng lại là 32, cộng thêm 10 tháng mang thai, tính liền mạch là 35 năm, vậy tuổi Vân Đoá nhiều nhất cũng chỉ 60-70 tuổi thôi. 60-70 tuổi đạt vô lượng cảnh. Cùng cảnh giới với Lận Cửu Phụng, đây chính là thiên tài tuyệt đỉnh của thời đại linh khí khôi phục sao. Không cần kinh ngạc về tu vi của ta, Vân Đoá cũng đoán được suy nghĩ của Lận Cửu Phụng, bình tĩnh nói, ta có tu vi như vậy, cũng là nhờ truyền thừa của Bắc Sơn Quân, nếu không dựa vào thực lực của mình, ta không thể đạt đến cảnh giới này. Lận Cửu Phụng không còn kinh ngạc nữa, như vậy mới bình thường. Bắc Sơn Quân rốt cuộc là ai? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Bắc Sơn Quân là tổ sư của đám đạo sĩ kia. Vân Đoá chỉ tay, bốn đại phái đạo môn ẩn nấp bên ngoài cổ thành, dưới biển mây, bị nàng chỉ ra. Ý ngươi là, Bắc Sơn Quân là tổ sư của đạo môn. Lận Cửu Phụng nhướng mày, lần này thật sự kinh ngạc. Đúng vậy, Bắc Sơn Quân ở Trung Nguyên, danh hiệu bên ngoài là đại đạo chi tổ, tổ sư sáng lập bốn đại phái đạo môn, nhưng ở đây, hắn là Bắc Sơn Quân. Vân Đoá gật đầu. Bắc Sơn Quân là tổ sư của đạo môn, hay là tổ sư của bốn đại phái đạo môn này? Vậy tại sao bên ngoài không hề nghe nói đến danh hiệu Bắc Sơn Quân? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Bắc Sơn Quân không cần thế nhân biết đến, thế nhân chỉ cần biết đại đạo chi tổ, biết bốn đại phái đạo môn do ông sáng lập, Bắc Sơn Quân thuộc về Bắc Sơn tộc, đại đạo chi tổ thuộc về thiên hạ, Vân Đoá nói. Có thể nói rõ hơn không? Lận Cửu Phụng hỏi. Nói rõ, ngươi cần giúp ta một việc, Vân Đoá mỉm cười với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng ngẩn người, nụ cười này rất trong sáng, cũng rất đẹp, meo, Tiểu Bạch Miêu lười biếng kêu một tiếng, duỗi móng vuốt, quan sát chăm chú. Lận Cửu Phụng hỏi. Ngươi muốn ta giúp gì? Giải trừ nguy cơ cho Bắc Sơn tộc, đám đạo sĩ kia đang nhìn chằm chằm, muốn đoạt di tích tổ sư của bọn họ, đã bắt đầu sát đỏ mắt, ta ngăn không được, Vân Đoá nghiêm túc nói. Ban đầu nàng cũng muốn ngăn cản, nhưng hiện tại bên dưới có mười mấy vị vô lượng cảnh. Mỗi nhà ít nhất hai, nhiều nhất ba, khí thế hung hãn, nàng không đỡ nổi. Nếu thật sự đánh nhau, Bắc Sơn cổ thành và Bắc Sơn tộc sẽ gặp đại nạn. Sao ngươi chắc chắn ta có thể giúp ngươi? Lận Cửu Phụng hỏi. Ta nhìn không thấu ngươi, thực lực của ngươi rất mạnh, ít nhất mạnh hơn ta, trên đời này, người mạnh hơn ta không nhiều, mỗi người đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, Vân Đoá nói. Có lý, Lận Cửu Phụng gật đầu, khen ngợi sự thông minh của nàng. Vậy ngươi đồng ý rồi sao? Vân Đoá sáng mắt lên, hỏi. Kể chuyện về thân phận giữa Bắc Sơn Quân và tổ sư đạo môn đi, ta muốn nghe. Lận Cửu Phụng ngồi xuống giữa biển mây. Mây trắng ngưng tụ sau lưng hắn, tạo thành một chiếc ghế, Tiểu Bạch Miêu lập tức nhảy từ vai xuống đùi Lận Cửu Phụng, ánh mắt nhìn Vân Đoá, không mấy thiện cảm. Ý thức lãnh thổ của mèo rất mạnh, giờ đang bảo vệ lãnh thổ. Vân Đoá không để ý, nàng dạo bước trong mây, xoay quanh Lận Cửu Phụng bắt đầu kể. Bắc Sơn Quân không phải người Trung Nguyên, đạo môn tuyên truyền tổ sư của họ là người Trung Nguyên, điều này sai rồi. Bắc Sơn Quân từ nhỏ là người Bắc Sơn tộc, ông sinh ra ở đây, đó là chuyện của mấy thời đại trước rồi. Thời đó, thiên hạ chưa có đạo môn, nhưng Bắc Sơn tộc đã tồn tại, không giống bây giờ, lúc đó rất mạnh, Bắc Sơn vương triều thống nhất thiên hạ, không thể xem thường. Nhưng khi Bắc Sơn quân trưởng thành, ông tập hợp tinh hoa trăm nhà, suy ngẫm đạo lý thánh hiền, kế thừa đạo pháp tiền nhân, trong môn đồ tiên nhân, khai sáng một môn phái đại đạo. Vân Đoá nghiêm túc nói, đó là chuyện rất lâu rồi, lúc đó mọi người tu luyện pháp môn do tiên nhân sáng tạo, Bắc Sơn quân cho rằng không đúng, thế giới này nên trăm hoa đua nở. Nên ông tách khỏi môn đồ tiên nhân, khai sáng đại đạo môn đình, kế thừa tiền nhân, lại khai sáng hậu lộ, truyền lại cho hậu nhân. Bắc Sơn quân cả đời thu nhận bốn đồ đệ, khi tuổi già sức yếu, truyền xuống đạo thống, ông lựa chọn từ biệt đồ đệ, trở về Bắc Sơn cổ thành nơi sinh ra và nuôi dưỡng mình, mang theo tất cả sở học, để lại một di tích và truyền thừa, rồi biến mất. Có người nói ông phi thăng, cũng có người nói ông chết già, còn có người nói ông đi trấn áp ma vật. Không ai biết ông đi đâu, nên người Bắc Sơn tộc không biết Bắc Sơn quân, người thiên hạ chỉ biết đại đạo chi tổ. Vân Đoá chậm rãi kể lại, xoay quanh ghế của Lận Cửu Phụng. Lời nói ngắn gọn, nói rõ quan hệ giữa Bắc Sơn quân và đại đạo chi tổ. Di tích của Bắc Sơn quân, hoặc là đại đạo chi tổ, ở đâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Hiện tại hắn quan tâm đến điều này hơn, đây là mục tiêu tranh đoạt của bốn đại phái đạo môn. Ngươi xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.